khẩn cấp ở rể, chương 573, cuối cùng cũng đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Như tò mò nhìn Diệp Vô Phong nói tiếp tôi nhận được tin tức người nhà họ Nguyên muốn giết người diệt khẩu cho nên tôi tới đây bảo vệ cô. Liễu Như vẫn không tin lời của Diệp Vô Phong, nhưng đúng lúc này, Diệp Vô Phong kéo Liễu Như vào trong lòng, sau đó duỗi một tay ra bắt lấy một tên sát nhân giả làm một cậu bé giao hàng. Sát thủ nhìn Diệp Vô Phong có chút nghi hoặc không biết Diệp Vô Phong làm sao lại phát hiện ra hắn. Diệp Vô Phong lãnh đạm nói, lần sau muốn ám sát người khác, đừng nhìn thẳng vào mắt người khác nhưng sẽ không có lần sau đâu. Với một cú gấp mạnh mẽ, cổ tay của tên sát thủ trực tiếp bị chật ra, tên sát thủ nhanh chóng rút lui về phía sau, trong khi tay còn lại của hắn giơ súng lên, định giết Liễu Như. Tên sát thủ này hiển nhiên không có ý định ở lại Liêu Tây nữa, hoặc là nếu bị bắt hắn cũng định trực tiếp gánh lấy tội lỗi. Quyết tâm của loại sát thủ này rất lớn, chẳng khác gì kẻ hầu người hạ trung thành tuyệt đối. Tất nhiên Diệp Vô Phong sẽ không để hắn bắn, dù sao đây cũng là khuôn viên trường, xung quanh có rất nhiều sinh viên nên anh duỗi ngón tay nắm lấy vị trí bóp cò, sau đó túm lấy hung thủ và ném tên sát nhân xuống ghế. Bùm, chiếc ghế đá phát ra âm thanh nặng nề, trong khi Liễu Như lùi lại vài bước kinh hãi nhìn Diệp Vô Phong và kẻ giết người. Cô ta vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng như Diệp Vô Phong đã nói, có một kẻ giết người muốn giết cô ta, và Diệp Vô Phong đang bảo vệ cô ta. Cô ta vẫn biết điều này, nhưng cô ta vẫn không tin rằng Diệp Vô Phong sẽ tốt bụng giúp đỡ cô ta như vậy. Cô ta không thể phân biệt đâu là kẻ xấu và đâu là kẻ tốt. Sau khi Diệp Vô Phong ném kẻ giết người lên ghế đá, anh đấm vào cổ kẻ giết người chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn anh. Mày còn muốn giết người trước mặt tao, có phải là đã suy nghĩ nhiều rồi không? Diệp Vô Phong khinh thường nói, kẻ giết người cuối cùng cũng chết. Diệp Vô Phong lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Đường Trảm. Đương nhiên Đường Trảm phải làm xong mấy việc này, may mà hành động của anh ta không quấy rầy sinh viên cũng không nhận thấy ở đây có gì bất thường. Đây là trạng thái tốt nhất, nhưng Liễu Như vừa xoay người đi vào ký túc xá, Diệp Vô Phong đã nhanh chóng đuổi theo, lãnh đạm nói. Bây giờ cô tin chưa? Tôi ở đây là muốn bảo vệ cô, Liễu Như chỉ lạnh lùng nói. Thật sao, tại sao tôi không nghĩ tới anh ở đây bảo vệ tôi nhỉ? Tôi thấy anh có động cơ thầm kín đối với tôi mà thôi. Diệp Vô Phong không ngờ Liễu Như lại nói ra lời như vậy, anh bất lực nhưng anh muốn khiến Nguyên Đạt Tiêu bị trừng phạt vậy thì trước tiên phải để Liễu Như xuất hiện làm nhân chứng, loại chuyện này đối với một nữ sinh như Liễu Như thật sự rất khó. Vì vậy, để Liễu Như có quyết tâm làm chứng, anh phải thuyết phục cô ta. Tôi thực sự muốn cô đứng lên và tố cáo Nguyên Đạt Tiêu. Nếu muốn Nguyên Đạt Tiêu bị trừng phạt thì cần phải có sự giúp đỡ của cô. Diệp Vô Phong giải thích, Liễu Như đứng yên, sau đó quay đầu nhìn Diệp Vô Phong. Cuộc sống của tôi hiện tại đã trở nên ổn định hơn, vẫn có vài người con trai theo đuổi tôi chỉ cần chọn một trong những người tốt hơn, sống một cuộc sống bình yên ổn định là được rồi. Cô ta giễu cợt nói, vậy tại sao tôi phải tố cáo anh ta? Để tôi bị phơi bày trước mắt công chúng, cho mọi người biết tôi đã phải chịu đựng những gì, bị loại dã thú đó cưỡng hiếp như thế nào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vô Phong biết những gì Liễu Như nói là đúng, nếu thật sự như những gì Liễu Như nói, cuộc sống sau này của Liễu Như hạnh phúc viên mãn thì anh cũng sẽ không đi tìm cô gái đã từng chịu tổn thương này. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như Liễu Như nghĩ. Anh thở dài, cô không biết nhà họ Nguyên một tay che trời ở Liêu Tây sao? Cô muốn sống tốt đẹp với người mình thích sao? Trừ khi cô rời Liêu Tây đi đến một nơi rất xa, ở nơi đó, nhà họ Nguyên không duỗi tay tới được, nếu không các thành viên trong gia đình cô và những chàng trai cô hẹn hò sẽ trở thành mục tiêu của nhà họ Nguyên. Vẻ mặt Liễu Như u ám, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt chợt đỏ lên. Tôi cũng đã như vậy rồi, tại sao bọn họ vẫn không buông tha cho tôi? Tôi đã quyết định thỏa hiệp rồi, tôi biết nhà họ Nguyên rất mạnh ở Liêu Tây, nhưng liệu họ có ích lợi gì khi ép tôi chết như thế này không? Liễu Như sắp phát điên rồi, cuộc sống của cô ta đã rối tung lên vì những chuyện này, hơn nữa còn hết sức nguy hiểm, bao gồm cả nguy hiểm cho gia đình cô ta. Diệp Vô Phong thở dài, tôi cũng không muốn có ý đồ với cô, nhưng tình hình hiện tại của cô rất nguy hiểm, chỉ cần là người có quan hệ với cô tình hình cũng sẽ rất nguy hiểm. Liễu Như che mặt buồn bã khóc lóc, Diệp Vô Phong nói một cách thờ ơ, và bây giờ điều duy nhất có thể thực sự kết thúc vấn đề này là đưa Nguyên Đạt Tiêu vào tù. Liễu Như nghe xong, ngẩng đầu nhìn Diệp Vô Phong, anh có thể làm được chuyện này sao? Diệp Vô Phong cười nhẹ, ừ anh có thể tống Nguyên Đạt Tiêu vào tù sao? Để anh ta ở trong tù mãi mãi sao? Liễu Như bày ra vẻ mặt mong đợi, nhưng cũng có một chút quyết tâm. Diệp Vô Phong nghiêm túc gật đầu, nhất định tội ác mà Nguyên Đạt Tiêu phạm phải đủ để giam anh ta cả đời, chỉ cần cô đứng ra làm chứng chống lại anh ta, hơn nữa tôi đảm bảo phiên tòa này sẽ không bao giờ bị người ngoài biết. Liễu Như cuối cùng cũng đồng ý, được vậy tôi nguyện ý làm chứng chống lại Nguyên Đạt Tiêu. Diệp Vô Phong sờ sờ đầu của Liễu Như, cô rất mạnh mẽ, sau chuyện này tôi tin cô sẽ không gặp phải chuyện đả kích gì nữa. Liễu Như chỉ nhìn Diệp Vô Phong một cách thờ ơ, trong khi Diệp Vô Phong một tay đè Liễu Như xuống, một tên sát thủ giả mạo là một giáo viên thế mà lại chém qua vị trí vừa rồi của Liễu Như. Nếu Diệp Vô Phong không đè Liễu Như xuống, lưỡi sao của tên sát thủ đã đủ để chém vào cổ Liễu Như. Còn chưa chịu yên à, Diệp Vô Phong buồn bực nhìn tên sát thủ choàng tay qua tên sát thủ, trên thực tế cánh tay của anh đã bẻ gãy cổ tên sát thủ. Liễu Như lộ rõ vẻ kinh ngạc, cô ta không ngờ rằng mới có bao lâu mà mình lại trở thành mục tiêu của hai tên sát thủ. Diệp Vô Phong lấy điện thoại ra, dặn dò Đường Trảm một vài câu trước khi đưa Liễu Như ra ngoài. Hiện tại cô không nên sống trong trường học, sau khi nhà họ Nguyên biết tôi có liên hệ với cô, bọn họ sẽ tìm mọi cách giết cô, bởi vì bọn họ cũng biết cô có thể khiến Nguyên Đạt Tiêu sụp đổ. Liễu Như chỉ có thể hoảng sợ nhìn Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong đưa Liễu Như bước ra ngoài. Đường Trảm lúc này đi ngang qua Diệp Vô Phong, lãnh đạm nói. Xe ở cổng trường, Diệp Vô Phong gật đầu, khi chiếc chìa khóa được đưa qua, Diệp Vô Phong đã cất nó vào túi. Vậy bây giờ chúng ta nên đi đâu? Liễu Như tò mò nhìn Diệp Vô Phong, cô ta không thể nhìn rõ Diệp Vô Phong, cô ta cũng không biết thân phận của Diệp Vô Phong. Cách trường,